Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 159 cùng ác ma giao dịch. 1. Nếu không thoải mái, nhớ rõ nhất định phải cho ta gọi điện thoại. Không thể cậy mạnh, nghe hiểu sao? Không cần sợ phiền toái ca ca. Nhan Thế Lương đem xe ngừng ở trường học một bên. Nhìn xuống xe nện bước có chút phù phiếm Nhan Bạch mở miệng nói. Hắn gắt gao nhíu mày. Hiển nhiên vẫn là không ủng hộ Nhan Bạch mang bệnh đi học tốt. Tuân mệnh, như vậy ca ca, tái kiến tương đương, Nhan Bạch quay đầu lại. Hướng về phía Nhan Thế Lương hồi lấy một cái nghịch ngợm tươi cười. Tùy theo đi ra bên trong xe, nàng nhấp môi cánh, duỗi tay sờ sờ chính mình cái trán. Không tính thực năng. Chẳng qua hiện tại sáng sớm gió lạnh một thổi qua tới. Trên người sẽ có chút rét run, 114 còn lại là rối rắm nhìn Nhan Bạch. Nó là không cẩn thận cuốn vào trong hắc động mới có thể trở lại quá khứ. Chính là vì cái gì sẽ bị cuốn vào hắc động nó quên mất. Chỉ biết, tiến vào hắc động sau, nó cơ sở dữ liệu trở nên thập phần hỗn loạn. Số liệu bị mất một ít. Tối hôm qua nó mơ hồ cảm giác. Chính mình hình như là quên mất cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Hơn nữa chuyện này mơ hồ là cùng ký chủ đại đại tương quan. Chính là ký chủ đại đại là nó về tới quá khứ thời đại này mới trói định ký chủ. Nó cơ sở dữ liệu chung. Như thế nào sẽ có cái gì là cùng ký chủ đại đại tương quan đâu. 114 nhìn về phía Nhan Bạch bóng dáng. Trừ phi, Bạch Bạch. Bỗng nhiên có cái hơi mang nghi hoặc cùng với kinh hỉ thanh âm xuất hiện ở Nhan Bạch bên cạnh. Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía người tới. Người này không phải người khác. Đúng là Mộc Vân Nhân. Nàng tối hôm qua cùng Nhan Bạch cùng nhau ở trên đài biểu diễn sân khấu kịch thật tốt quá. Người không có việc gì thật là thật tốt quá. Mộc Vân Nhân vốn chính là cái cực kỳ nhiệt tình hoạt. Bát người, nàng xác nhận trước mặt là Nhan Bạch lúc sau. Đó là một cái phi phác tiến lên, ôm lấy Nhan Bạch, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch, trắng nõn khuôn mặt thượng rõ ràng xem ra tới hốc mắt phía dưới nhàn nhạt thanh hắc sắc. Nàng tối hôm qua không có ngủ hảo giấc, Bạch Bạch. Tối hôm qua ngươi làm ta tránh ở đạo cụ mặt sau liền không thấy. Hiện trường một mảnh hỗn độn, vết máu còn có thi thể. Cảnh sát nói cho chúng ta biết, ngươi là bị sát thủ bắt đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về. Mộc Vân Nhân là thật sự đem Nhan Bạch trở thành có thể thân cận bằng hữu. Tối hôm qua Nhan Bạch mất tích, nàng lo lắng thật lâu, vẫn luôn không có ngủ hảo giấc. Hiện tại thấy Nhan Bạch rốt cuộc yên tâm xuống dưới ân. Nhan Bạch nhìn trước mặt Mộc Vân Nhân, nàng nhìn đối phương trong mắt lo lắng, lông mi quạt hương bồ, nhẹ nhàng duỗi tay ở Mộc Vân Nhân trên đầu. Tựa hồ là cấp này thuận mau giống nhau. Động tác mềm nhẹ, mở miệng nói, ta sẽ không có việc gì Nga tương đương cho nên không cần lo lắng, dứt lời lúc sau. Nhan Bạch lại là vươn tay, nhẹ nhàng khơi màu Mộc Vân Nhân cằm, chậm rãi để sát vào đối phương. Khóe môi hơi hơi giơ lên, đôi mắt phi thường sáng ngời. Nàng mở miệng, mặt ủ mày ê nhưng khó coi. Vân Nhân cười một cái đi, giống như vậy, nói xong. Nhan Bạch đầu tiên là bày ra một cái tươi cười, má lúm đồng tiền hơi cuốn, khác thường chói mắt, màu đen trong mắt giống như đá quý giống nhau, không biết vì sao. Mộc Vân Nhân cảm giác chính mình mặt có điểm nóng lên. Nàng nhìn trước mặt Nhan Bạch, buông lỏng tay ra, theo sau nhỏ giọng mở miệng, thật là, Bạch Bạch, chúng ta đi nhanh đi, đi học mau đến muộn, nói xong. Mộc Vân Nhân liền câu lấy Nhan Bạch cánh tay. Cùng với cùng nhau đi vào bảy tam ban. Hai người vừa mới đi vào, bảy tam ban ánh mắt liền động tác nhất trí ngắm nhìn lại đây. Cùng Mộc Vân Nhân khác thường, bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Quý Như Ngọc nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt có chút phức tạp. Hắn nhớ tới Quý Bạch mặc đối lời hắn nói, nàng không phải ngươi có thể thích. Hết chương.